Biết yêu nhau để làm gì không? Không biết nữa. Yêu nhau cười áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Từ nay hết duyên nên trả áo, dẫn như hết tình mình đã trao. Phần duyên ta lỡ cũng thương đứt đoạn, sầu đôi phương non. Dầm ngàn thiên lý đứng người đi, mây đưa khu buồn ngày biệt ly. Không cho duyên bình đoạn trường thương non đỏ sang nhà. Áo mới em cười mà hoa cưới, xanh quá bên người cùng duyên mới. Năm chén theo dấu khai một cung đàn từ biệt nhau. Dầm ngàn thiên lý đứng người đi, mây đưa khu buồn ngày biệt ly. Không cho duyên bình đoạn trường thương non đỏ sang nhà. Trái tim anh đây chỉ có chân tình, vì yêu em thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buông buông đi cho lòng mình yêu. Ta yêu lấy một người bình thường để đem về thì đừng nhớ thương. Thank you.

nhưng tiếng ta sẽ không mệt. Tình nhành hoa còn hơn thơ khi trong gió, một ngôi nhà chúng ta từng mới nhưng nhà chẳng còn ngay trong đó. Những ngày hiểu đây tình mình dài như an mây, các thơ muốn trong mọi những kỷ niệm còn trong đơn, còn còn đồng cảm cùng với mấy nhạc trắng tiếng ca cho lời anh.

chia ly để gặp gỡ. Khi hết yêu đừng bảo diễn duyên số số. Người đã nói thương em thì mưa giông cũng chẳng rời. Lời biện minh sau chia tay chỉ thêm tôi. Gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Sẽ có ai thật lòng thương em chớ che. Tình đúng đúng sai sai, mấy ai lại gặp may mắn. Một yêu yêu duy nhất chỉ một. We'll be right back. quên những tháng năm. Thank you. gồng gánh. Mong manh với tương lai vẫn chạy hoài lênh đênh, chỉ mong ngày mai tương lai sẽ tốt không như hiện tại. Nặng trên vai công danh chưa hiểu có khi nào vơi, đời chồng gái tương lai phía trước biết đâu là nơi. Chẳng dám mơ cao xa, thời gian dù phù vàng, anh chẳng tâm vững vàng bước tiếp dấu gian nào. Trong